Nghe được cái này từng tiếng âm, Sở Phong Miên đem trong lòng sát ý bị đè nén xuống dưới, đồng thời hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ gặp một lão giả, đi lại đây, cái này một lão giả, chính là một tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh. Dạng này nhân vật, nếu là ở một chút cấp 3 trong tinh vực, đều đã là bá chủ một dạng tồn tại. Lưu hộ pháp. Cái kia chút vây quanh Sở Phong Miên hộ vệ, nhìn thấy lão giả này đã đến, đều là cùng kính hành lễ nói. Ở chỗ này cãi nhau, chuyện gì xảy ra tên này vì lưu hộ pháp lão giả, đã đến, chính là nhìn về phía một gã hộ vệ lạnh giọng nói ra. Là như thế này. Tên hộ vệ kia, đi đến lưu hộ pháp bên cạnh, nhỏ giọng nói vài câu, nói xong, cái kia lưu hộ pháp sắc mặt chính là lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ đường. Phế vật, các người đám rác rưởi này, lại dám tơ y dọa dẫm bắt chẹt chúng ta bách tuyệt tinh vực liên minh thanh danh, đều là bị các người đám rác rưởi này bại phôi. Đê u cút cho ta về sau còn dám để cho ta đụng phải, đi nhờ không tha cho các ngươi là, lưu hộ pháp. Những hộ vệ khác, nhìn thấy cái này lưu hộ pháp sinh khí, đều là vội vội vàng vàng rời đi. Vị bằng hữu này, vừa mới sự tình, là ta bách tuyệt tinh vực liên minh quản lý vô năng, còn xin bằng hữu không cần để ý cái này lưu hộ pháp nhìn xem Sở Phong Miên, vô cùng khách khí nói ra. Chúng ta bách tuyệt tinh vực liên minh. Mặc dù không cho phép ngoại nhân tiến vào cựu vực bên trong, bất quá chúng ta bách tuyệt tinh vực liên minh, lại là hoan nghênh các tròm sao lớn cường giả, gia nhập trong đó, bằng hưu nếu là muốn tiến đến cựu vực, không bằng gia nhập chúng ta bách tuyệt tinh vực liên minh như thế nào gia nhập bách tuyệt tinh vực liên minh Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong óc suy tư một chút, chợt gật đầu nói. Tốt. Sở Phong Miên vốn là muốn biết rõ ràng cái này bách tuyệt tinh vực liên minh tình huống. Hiện tại nếu là có cơ hội gia nhập trong đó, cái kia Sở Phong Miên chính là Vư A Lu cờ thuận thế gia nhập. Tốt, gia nhập bách tuyệt tinh vực liên minh, chúng ta cũng đều là đồng môn, ngày sau các loại ngươi đi cựu vực, chúng ta cũng có thể lẫn nhau làm theo. Lưu hộ pháp trong lúc nói chuyện, chính là vung tay lên, đột nhiên vỡ ra tới một đầu không gian thông đạo tơ y mời đến, cái này bên trong chính là chúng ta liền bách tuyệt tinh vực trụ sở liên minh. Đầu này không gian thông đạo phía sau. Chính là một tòa to lớn vô cùng cung điện này chi lớn, có thể dung nạp 1 triệu người, trong đó rắc rối phức tạp, như là một phương tiểu thế giới như thế. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.